Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, Android. Các ngươi thế mà ở chỗ này, nghe chăng chỗ hình dung Android đặc thù, Krillin cùng Yamcha có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Trong đầu không khỏi nổi lên một đôi sinh đôi tỷ đệ hình tượng. Chính là Lapis cùng Lazuli, nhưng muốn nói bọn hắn sẽ là độc hại thế giới Android. Liền Krillin chính mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Khẳng định là nơi nào sai lầm. Chăng, tại của ngươi cái thế giới kia, Android giết chết tất cả chiến sĩ. Krillin lần nữa xác nhận. Đúng, Vegeta, Piccolo, còn có bao quát các ngươi. Tất cả đều chết tại Android trong tay. Chăng hận hận nói ra. Mấy chục năm xuống, chết trong tay bọn hắn người địa cầu vô số kể. Đến mức tại ta cưỡi cỗ máy thời gian tới thời điểm. Toàn thế giới may mắn còn sống sót người chỉ còn lại mấy triệu. Nếu như không phải Gohan đại ca bảo hộ ta, ta căn bản là không có cách trèo trống đến bây giờ. Chỉ là cuối cùng Gohan đại ca cũng bị Android giết chết. Chăng một mặt khổ sở. Đúng rồi, Gohan đại ca là Son Goku cùng Chi Chi Aji nhi tử. Thảm như vậy, khó trách tương lai Bulma sẽ muốn chế tạo cỗ máy thời gian. Krillin nhíu mày lại, đây là hắn lần thứ nhất chính tay nghe Chăng giảng thuật một cái khác thời không sự tình. Kinh nghiệm bản thân người giảng thuật cùng những người khác thuật lại không đồng dạng. Bất quá tại một cái khác thời không Goku cùng Chi Chi hài tử thế mà gọi Gohan. Xem ra hai cái thời không xác thực không đồng dạng. Dựa theo Chăng thuyết pháp, nếu như vừa rồi hai người kia không phải Android lời nói, vậy chúng ta đến cùng đang cùng ai chiến đấu? Lúc này Chi Chi một mặt khẩn trương hỏi ra vấn đề. Không biết. Có lẽ bởi vì ta đến, thế giới này lịch sử tiến trình cải biến rất nhiều. Chăng kinh ngạc nhìn Chi Chi bọn hắn, có chút thất thần, thế giới này cái gọi là đi qua thời không? Để hắn cảm giác được một cỗ lạ lẫm. Tiên Xin Han nói ra, những chuyện này tạm thời không cần quản. Chúng ta trước căn cứ Meria tiểu thư phân phó đến thần điện tụ hợp. Sau đó bàn bạc kỹ hơn. Mọi người đều là tán đồng gật đầu. Lúc này Chăng xuất thần mà hỏi thăm, các ngươi mới vừa nói thần điện có phải hay không tòa kia trong truyền thuyết ở vào thiên giới cung điện? Đúng, Chăng không có đi qua thần điện sao? Chăng lắc đầu, tại ta sinh hoạt thời đại kia, thần điện đã sớm trong chiến đấu trụy hủy, ngay cả tháp Karin cũng chỉ còn lại một nửa. Krillin sững sờ. Thay tương lai thế giới cảm giác được bi ai. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiến về thần điện thời điểm, trên bầu trời xẹt qua một đạo chớp lóe, một chiếc tạo hình cổ phác phi hành khí bay đến bên cạnh bọn họ. Bulma từ khoang điều khiển bên trong thò đầu ra. Chờ một chút Chi Chi, ta cũng cùng đi thần điện. Các ngươi mang ta lên cùng một chỗ. Ngươi còn không có trở về sao? Chi Chi kinh ngạc hỏi. Lúc đầu muốn trở về, có thể Larry lại khẩn cấp trở về cứu các ngươi, liền đem ta lưu tại phụ cận trên đảo nhỏ. Nói xong Bulma hướng phía Chăng chào hỏi. Này, Chăng, ngươi quả nhiên cũng tới đến thế giới này. Ngươi tốt, Chăng yên lặng gật đầu, nhìn xem tuổi trẻ mẫu thân. Không cần khẩn trương, ta đi qua cái khác thế giới song song, cho nên gặp qua thế giới khác ngươi. Bulma lóe sáng lấy màu tím lam đôi mắt, một mặt vui vẻ nhìn xem Chăng. Cái gì? Chăng bất khả tư nghị nhìn xem Bulma, nghẹn ngào kêu lên, mặc dù trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Nhưng gặp Bulma hướng hắn là một cái chớ lên tiếng động tác, liền đành phải nhịn xuống, vì cái gì thời đại này mụ mụ giống như cùng tương lai không đồng dạng. Hơn nữa thế mà còn đi qua thế giới khác. Đây chính là nàng sớm nghiên cứu cỗ máy thời gian nguyên nhân. Trong lòng tràn ngập vô số nghi ngờ, Chăng đi theo Krillin bên cạnh của bọn hắn. Sau đó mấy người hướng phía thần điện phương hướng di động. Vì cái gì? Mụ mụ người có thể đủ đi cái khác thế giới. Trăng bay ở Bulma phi hành khí bên cạnh, nhịn không được hỏi, vẫn là gọi ta Aji đi. Ở cái thế giới này ta chỗ gả người là Goku. Bulma một bên điều khiển phi hành khí một bên nói ra. Về phần tại sao ta có thể đi thế giới khác, chủ yếu bởi vì ta được đến một cái khác đài cỗ máy thời gian. Bởi vì một lần lầm thao tác đi một cái thế giới khác. Sau đó tại Bulma giải thích bên trong, chăng mười cái hiểu cái không hiểu rõ đến Bulma kinh nghiệm. Khi biết được trước mắt cái này mẫu thân cùng Son Goku có một đứa con trai, tên gọi Son Goten lúc, chăng cả người ngốc ngốc ngu ngơ thời gian rất lâu, bất quá cũng may trước đó liền từng có chuẩn bị tâm lý. Chăng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, nguyên lai là dạng này. Aji, kinh nghiệm của ngươi thật sự là phong phú, biết được một cái khác thời không tương lai đã được đến cứu vớt, chăng tâm tình nặng nề hơi dễ dàng một điểm, xem ra Android cũng không phải là không thể chiến thắng. Mấy người nhanh chóng tiến lên, rất mau tiến vào Karin thánh địa lĩnh vực, thẳng tắp hướng lên hướng phía tháp Karin bay trên không. Thần điện cái kia nguy nga kiến trúc rất mau ra hiện tại trước mắt mọi người. Bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy thần điện, chăng trong mắt tràn ngập rung động, thề tuyệt đối không thể để cho thế giới này cũng chìm đắm vào tận thế. Trên thần điện, Meria cùng Meli bọn người bởi vì di động trong nháy mắt thật sớm liền đến. Hiện tại đang cùng Cornelotter bọn hắn nói chuyện phiếm. Bên cạnh, Son Goku cùng Son Gohan đang chuyện trò gần nhất tu hành thu hoạch. Vegeta cùng Chasley thì dựa vào thần điện cột đá, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem. Trông thấy Chi Chi cùng Trăng bọn người đến, Son Goku bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Trăng là lần đầu nhìn thấy Son Goku bản nhân, bởi vì trong tương lai thế giới nhận Son Gohan cùng Bulma mưa dầm thấm đất. Hắn đối với vị này giàu có truyền kỳ chiến sĩ tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ là gặp đến thế giới này Son Goku cùng Bulma đứng chung một chỗ, trong lòng vẫn là cảm giác được là lạ. Lúc này, Trăng tầm mắt quét đến Lazuli, Lapis cùng số 18. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giống như gặp được tử địch. Hai con mắt đỏ lên, toàn thân cũng chớp động lên táo bạo khí tức. Số 17, số 18, các ngươi thế mà ở chỗ này. Quát to một tiếng, Trăng biến thành Super Saiyan hình thái, sau đó rút ra phía sau bảo kiếm liền hướng phía Lazuli bọn hắn phóng đi. Chờ một chút Trăng, ngươi hiểu lầm, Bulma vội vàng hô to. Lúc này đang cùng Makiaki nói xong thì thầm Lazuli nhìn thấy một cái xa lạ thiếu niên hướng phía nàng vọt tới, hơn nữa rõ ràng mang theo sát ý. Trong lòng một trận ngạc nhiên, lập tức lông mày nhíu lại, khinh thường hướng phía Trăng duỗi ra ngón tay. Keng, hai cái tinh tế như bạch ngọc ngón tay kẹp lấy bảo kiếm. Trăng công kích im bặt mà dừng, di hình hoán vị. Lazuli gần sát Trăng, hướng phía mi tâm của hắn duỗi ra ngón tay. 333 tương đương, một cái cong ngón tay búng một cái. Trăng oa một tiếng kêu to, thân thể mất đi khống chế bắn ra đi, một trận báo táp tại chỗ quét ra, Trăng bay ra mấy chục mét, hai chân chạm đất, bảo kiếm đâm vào mặt đất trượt, nổ bắn ra óng ánh tia lửa, một mực lui về sau đến mấy mét mới tháo đi về phía sau lực trùng kích. Đợi đến dừng hẳn thời điểm đã bị ép thối lui ra khỏi Super Saiyan hình thái. Trăng thở phì phò, kinh ngạc phát hiện công kích của mình thế mà hoàn toàn không có hiệu quả. Trên mặt không khỏi lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể, Android số 18 lực lượng làm sao có mạnh như vậy? Trải qua tương lai thế giới nhiều năm tu hành, tuổi tròn 20 Trăng luận đơn thể lực lượng đã có thể so đấu hắn cái kia thế giới Android. Thế nhưng là ở chỗ này, thế mà liền đối phương một ngón tay đều không ngăn cản được. Thiếu niên, người tốt đầu quả nhiên, tại sao muốn công kích thê tử của ta? Makiaki tiến lên, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ Trăng. Thê tử của ngươi, Trăng mở to hai mắt nhìn trước mặt, thiếu nữ. Nhìn kỹ mới phát hiện đối phương lại là một tên nam tử. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm giác được kinh ngạc là Android số 18 thế mà lập gia đình. Đúng, Lazulai là của ta thê tử. Ngươi có phải hay không cần phải vì vừa rồi hành vi làm ra giải thích? Makiaki lần nữa bảo hộ chính mình thê tử. Lazulai mặc dù bởi vì chính mình không duyên cớ gặp công kích cảm giác khó chịu, nhưng là thấy Makiaki như thế bảo hộ chính mình, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Còn bên cạnh số 18 đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Đến từ một cái thế giới khác, nàng đại khái đoán được thân phận của Trăng. Lúc này chính hai tay ôm ngực, bày ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Makiaki, ngươi hiểu lầm, đứa nhỏ này gọi Trăng là đến từ một cái thế giới khác, người Saiyan. Hắn sở dĩ Lazulai công kích là bởi vì coi Lazulai là trở thành Android. Chi Chi vội vàng ra mặt giải thích. Lúc này Bulma cũng tới trước, đối với Trăng nháy mắt. Trăng, ngươi thật nhận lầm người. Lazulai thật không phải trong lòng người Android. Hơn nữa bàn về bối phận, ngươi muốn bảo nàng một tiếng A-Zi, có ý tứ gì? Trăng lúc này lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ Lazulai cùng Lapis, phát hiện đối phương xác thực cùng hắn cái thế giới kia Android có chút không đồng dạng. Thế giới này Lazulai trên thân lại có năng lượng khí tức. Lại xem xét đứng bên cạnh cười lạnh số 18, con người không khỏi co rụt lại. Android số 18 lại có hai cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.